Bodhisattva Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bây giờ mình học cái bài kinh Sắp Ba Xá Quá Suốt Tăng. Tức là Sắp Bá cộng A Xá Quá cộng Suốt Tăng. À, Suốt Tăng có nghĩa là kinh. Sắp Bá là tất cả. A Xá Quá có nghĩa là lậu. Như vậy thì ở đây muốn nói là cả cả lậu. Như vậy thì cái chữ xuất tá này có là những bài giảng dạy của Đức Thế Tôn thì được gọi là xuất tá. Sắp bá là tất cả hay là có nghĩa là hết thảy. A xà quá. A xà quá có nghĩa là nghĩ chải. Nghĩ chải tức là nó nghĩ chải từ, tức là nghĩ chải hay là gơi gớt trong tam giới. Nhưng ở trong bộ pháp tụ, chú giải bộ pháp tụ thì cái chữ A xà quá là sự, tức là cái những cái đồ ngâm ủ lâu năm để thành rượu. Như vậy thì cái pháp này nó là bị mê mờ, bị mê mờ lâu dài và khó giác ngộ. Như vậy thì tạng kinh á thì có ba lậu: dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu. Còn tạng Abhidhamma, như vậy thì có tà kiến lậu, dục lậu. Như vậy thì dục lậu này nó chia ra làm hai, đó là tham. Tham có cộng tác với tà kiến, tham không có cộng tác với tà kiến. Như vậy thì cái tham cộng tác với tà kiến cho nên mới gọi là tà kiến lậu. Như vậy thì cái tà kiến lậu, còn dục lậu thì là chỉ cho, nói chung cho tám tâm tham. Nhưng mà bốn tâm tham đi chí cũng có ở trong dục. Còn hữu lậu thì cái này nó gơ gớt ở sắc giới và vô sắc giới. Còn vô minh là tâm sở si. Vô minh lậu là có mặt trong tất cả tâm. Như vậy thì cái lậu á thì dục dục lậu, hữu lậu, vô vô minh lậu. Thì dục lậu thì chỉ cho tám tám tâm tham của tạng kinh, tám tâm tham. Còn hữu lậu là bốn tâm tâm tham ly tà. Còn vô minh lậu là có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Như vậy thì cái dục lậu á, dục lậu á thì chỉ cho kama quá xá là dục. Dục ở đây chỉ cho cái tâm tham, chỉ cho cái tám tâm tham nó dính mắc trong năm trần cảnh. Còn cái tà kiến lậu á thì nó bị chấp chặt những cái điều không đúng chân lý trong 62 loại tà kiến. Hoặc còn hữu lậu, tức là phá hoa xa quá, thì là chỉ cho cái tham ái ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì cái hữu lậu này nó chỉ có bốn tâm tham ly tà. Còn vô minh lậu, tức là quýt gia xa quá, quýt gia xa quá quýt gia xa quá thì cái quýt gia xa quá này đó là nó sanh ở trong tất cả tâm bất thiện thì gọi là vô minh lậu. Vô minh lậu đây là nó có cái nghĩ trái, Rồi như vậy thì cái đầu là cái tà kiến lậu á, thì nó chỉ cho bốn tâm tham học tà. Như vậy thì cái bốn tâm tham hợp tà, còn dục giới là dục giới cũng là tám tâm. Dục giới cũng là tám tâm. Nhưng mà cái hữu lậu á là bốn tâm tham ly tà. À còn cái vô minh á là có mặt trong tất cả tâm. Đó là cái bài kinh nói về tất cả lậu. À, hoặc là cái bài kinh dịch đó là cũng như Ngài Minh Châu dịch đó là kinh nhất thiết lậu hoặc. Bây giờ mình học vô chánh kinh. Mê là do tôi. Mê là do tôi. Số tăng được nghe ê quăng là như vậy. Như vậy thì ê quăng mê số tăng là do tôi được nghe như vậy. Ê căng là một xá má văn, là thời, một thời. Hoặc là một thở nọ. Phá ga qua là đức phá ga qua. Đức phá ga qua. Quý ha ra tí là chú. Sa quách thí văn là trong thành xa quá thí. Arame Arame có nghĩa là trong chùa. Trong chùa. Chê tá quá ná là trong chùa chê tá quá ná. Quá nê mình không không cần nói là quá ná. Chê quá ná có nghĩa là quá ná, đây là cái vườn, cái rừng, Tức là ở trong trong rừng, à ở trong rừng chê tác, mình không có dịch ra âm theo tàu. Tàu thì nói âm là trong vườn kỳ kỳ lâm. Á na tháp binh đi cát xá, á na tháp binh đi cát xá là của ông á na tháp binh đi cát. Như vậy thì cái tên Á Na Tháp Binh Đế Cá này là tên của một vị cư sĩ, đó là ông Cấp Cô Độc. Cho nên mình không có âm là cô độc mà mình để nguyên cái tên. Tức là trong chùa, ở trong chùa Chê Tá Quán Á của ông Á Na Tháp Bình Đi Cá chấm á cá khô, tá cá khô. Khi ở tại chỗ chỗ đó, tá cá khô là khi ở tại chỗ đó. Phá Ga Hoa là Đức Phá Ga Hoa, Đức Phá Ga Hoa. Đức Phá Ga Hoa. Aman Tây Xí gọi. Gọi. Thích khú. Các vị tỳ khu. Khá vô tí. Thích khá vô tí. Này chư tỳ khưu, các vị nghe rõ không? Dạ rõ thưa sư. Dạ rõ thưa sư. Dạ rõ thưa sư. À, khá vô tí. Này các tỳ khưu, tê phích khú là các vị tỳ khu đó. Các vị tỳ khu đó. Chát xô sung, bách chát xô sung. Bách chát xô sung. Vân đáp, bách chát xô sung. Vân đáp. Phá Gá Quá Tô. Phá Gá Quá Tô là vân đáp Đức Phá Gá Hoa. há gá hoa, đức phá gá hoa. Đức phá gá hoa. Ê tá đá vô chá. Đức phá gá hoa. Nói. Ê ê tá đá vô chá là nói. Đức phá gá hoa nói. Thích khá quê này chư tỳ khu thích khá quê đề xét xa xa mi tí ta sẽ nói vô ta sẽ nói cho các âm cho các ngươi vô ta sẽ nói cho các ngươi. Tức là bá rí gia văn là phương pháp săn hóa rá. Răng quá gá, quá rá. Săn quá rá là kèm chế. Kiềm chế. Kềm chế ngăn chặn ngăn chặn kềm chế ngăn chặn sắp ba xá xá quá có nghĩa là tất cả lậu. ta sẽ nói cho các ông cái phương pháp kềm chế hay là ngăn chặn tất cả lậu. Số na thá, các ngươi hãy nghe. Số na thá, các ngươi hãy nghe. Tăng là cái điều động. Lần thai là sa thú căn. Hãy thực hiện cá rô thá. Lần hai các ông hãy thực hiện. Má ná xí là trong tâm hay là trong ý. Tức là lần thai các ông hãy suy nghĩ trong ý. Chữ cá rô thá đó là thực hành, nhưng mà ý thực hành là ý suy nghĩ. Tức là lần thai các ông hãy suy nghĩ trong trong trong ý. Pha xít xa mi mi tí, ta sẽ giảng. Ta sẽ giảng. Khô tê phích khúc. Khô tê phích khúc. Khô tê phích khúc. Vị tỳ khu đó. Vị tỳ khu đó. Chát xô sung. Bách chát xô sung. Vân đáp. Phá gá quá tô. Đức phá gá quà. Phá gá quà. Ê tá đá vô chá. Đức Phá Ga Hoa nói Đức Phá Ga Hoa thuyết giảng như sau. Đức Phá Ga Hoa thuyết giảng như sau. Đức Phật nói như sau: Á Hằng là ta quá đa mỹ, ta nói quá đa mỹ có nghĩa là ta nói hay là ta thuyết giảng. Ta nói hay là ta thuyết giảng? Khá văn, sự việc tạm. Sự việc tạm. A xá hoa năng, ta sẽ thuyết giảng sự diệt tận cho các lậu. Cho các lậu. Cha ná tôn là cho người. Bát xá tổ cho người thấy hay là cho người biết, cho người hiểu biết. Cha ná tô là cho người, bát xá tô là thấy hoặc là hiểu biết. No. Chớ không. Chớ không. No là chớ không. Á cha ná tô. Chớ không. Cho người. No là không. Á bát xá tô. Không biết hay là không thấy. Thích Khá Quê này chư tỳ khưu, Thích Khá Quê này chư tỳ khưu, kinh giá. Kinh giá là và thế nào? Hô tí. Tháp quê có nghĩa là này chư tỳ khưu, quá đam ý ta nói ta nói khá văn là sự diệt tận, a xá qua năng sự diệt tận, ta nói kinh giá quá đa mỹ có nghĩa là ta nói này chứ tỳ khưu, ta nói kinh giá thế nào thế nào, khá văn là diệt tận, đến các lậu hoặc a xà a xá qua năng đến các lậu hoặc. Cha ná cha ná tô, cho người biết, cho người cha ná tô là cho người, bát xá tô cho người biết, tức là cái chữ kinh chá đó, kinh chá thì nó cũng có nghĩa là thế nào thôi. tức là cái phích khú này chư tỳ khu quá đa mý, ta nói như vậy thì cái phích khá quê này chư tỳ khu, à ta nói quá đa mý, ta nói khá văn là sự diệt tận, à a xà a xá qua năng, à đến đến tất cả, đến tất cả lậu hoặc. Kinh Giá Lập và thế nào? Cho người cha ná tô. Thế nào là cho người? Thế nào là cho người, thế nào cho người hiểu biết là bát bát xá tôn. Như vậy thì Đức Thế Tôn Thích Khắc Huệ này, Đức Phật Giáo Hoa nói sự diệt tận, à, đến tất cả lậu lậu hoặc, à, thế nào cho người, thế nào cho hiểu biết bát sanh tôn. Chá là và, vô ní xô là khôn khéo, và khôn khéo má ná xí ca răng, má ná xí ca răng là trong ý suy nghĩ hay là trong tâm suy nghĩ, tức là và sự khôn khéo, suy nghĩ trong tâm. Chá là và, không có khôn khéo, không có sự khôn khéo. Á vô ní xô là không có sự khôn khéo. Má ná xí ca răng là suy nghĩ trong tâm. Thích khá quen này chư tỳ khu. Này chư tỳ khô, thích khá quê, thích khá quê. Này chư tỳ khô, tức là vô ní xô chá là và có sự khôn khéo. À, suy nghĩ trong tâm. Á chá là bà. Á vô ní xô là không có sự khôn khéo. Má ná xí ca răng là sự suy nghĩ trong tâm. Phích khá quê này chư tỳ khô. Này chư tỳ khu, á vô ní xô là không có sự khôn khéo. Má ná xí cá rô tô không có sự khôn khéo. Má ná xí cá rô tô là sự suy nghĩ trong tâm. Này chư tỳ khu, không có sự khôn khéo suy nghĩ trong tâm. Chê quá lập và, chê quá lập và. A xá qua là cát lậu, các lậu hoặc. Các lậu hoặc. Á núp banana, á núp banana. Chưa phát sinh. Anupanna là chưa phát sinh. Lậu hoặc và lậu hoặc và các lậu hoặc chưa phát sinh, ấp bách chăn tấy được sanh khởi. Được sanh khởi. Chá là và a xá hoa là các lậu hoặc. Upanna là đã sanh. Bá quát thanh tý được tăng trưởng. Thích khá quen này chư tỳ khu, và này chư tỳ khu là cái chữ chá khô á, và chá khô là và phích khá quê là này chư tỳ khu, vô ní xô là có sự khôn khéo, có sự khôn khéo. Má ná xí cá rô tô là suy nghĩ trong tâm, suy nghĩ trong tâm. Suy nghĩ trong tâm. Chê quá, suy nghĩ trong tâm. Và chê quá là và a xà quá là các lậu hoặc. Á núp ban na chưa sanh khởi. Chưa sanh khởi. Các lậu hoặc. Á núp banh na là chưa sanh khởi. Ná là không được, ná là không được, úp bách chăn tí không được sinh khởi. Ná là không, úp bách chăn tí được sinh khởi, tức là ná là không có, là không được sinh khởi. Chá là và chá là và a xà quá là lậu hoặc các lậu hoặc. Các lậu hoặc Upanna đã xanh. Bá hí danh tí. Được diệt trừ. Bá hy danh tý là được diệt trừ. Được động trừ. Xong chưa? Xong chứ. Hello, Dạ dạ xong chưa? xong dạ kịp xong. Dạ thưa xong. Rồi bây giờ mình học chú giải. Do tôi nghe như vậy mê là do tôi là danh từ danh xưng số số tăng là nghe nghe ở đây được gọi là nhĩ thức quả thiện. Nhĩ thức quả thiện. Như vậy là sự trình bày của Đại Đức Ananda về cái bài kinh đó, cho nên ngài xác nhận rằng tức là do tôi nghe được như vậy. Do tôi được nghe như vậy. Một thời Đức Phá Ga Hoa, một thời đó là chỉ cho thời gian, tức là một thở nọ đó, tức là được nghe như vậy một thở nọ, thì ở trong thành Sa Quách Thí, tức là Sắc Bá cộng Ách Thí, là Sa Quách Thí là có đầy đủ hàng hóa. Cái chỗ đó đầy đủ hàng hóa thì từ đó mới đặt cho cái đó là xa quách thính à, có tất cả à, tức là hàng hóa có tất cả, cho nên từ cái đó nó cái dùng đó nó trở thành cái tên. Có những cái chỗ người ta dùng cái tên, cái chỗ đó người ta đặt tên cho cái xứ đó như vậy. Cũng như ở quê sư có trồng ba cây kè, thì những người thương buôn đi lại nói mình gặp nhau ở cây kè, thì từ đó tới sau dân làng chế định chỗ đó là ba kè. À, tức là nó có những cái gì mà đặc biệt thì người ta đặt ra, hoặc đặt ra rồi nó thành cái thường lệ thì ai cũng kêu cái chỗ đó à, là ba kè, thí dụ vậy. Như vậy thì ngài ở ở xứ trong Sa Quách Thí, tại tức là chú à, như vậy thì Đức Phật Giáo Hoa chú, chú là Quý Hà Ra Tí. Quý Hà Ra Tí thì nó có một là chú xứ, hai là Phạm Thiên chú à, ba là Thánh chú, bốn là Oai Nghi chú. À, như vậy thì thánh thánh chú xứ, thánh chú, Phạm Thiên chú, thì cái chú Oai Nghi chú là các bậc thánh thường đi đứng nằm ngồi ăn cơm mặc y đều là an chú vào danh và sắc. À, như vậy thì chú đó nó có một là chú xứ, hai là chú trong bốn quan nghi. À, như vậy thì Quý Há Ra Tí, à, như vậy thì cái Đức Phật chú ở trong thành Sa Quách Thí, à, ở trong chùa Chê Tá Quá Ná. Chê Tá đây là tên của vị thái tử, Quá Ná đây là khu rừng, mà khu rừng này là của vị thái tử. Hồi xưa thời Đức Phật thì ông Cấp Cô Đập, ông Cấp Cô Đập, như vậy thì ông mua cái vườn này, thì vị thái tử này đòi là trải vàng à, thì lúc đó ông trải vàng và ông mua được cái mảnh đất, nhưng mà cây cối thì không có trải được. Thì vị thái tử này thấy ông làm hoan hỷ, cúng luôn cái phần cây, cho nên mới để cái tên chùa mà ông Cấp Cô Độc không cần danh lợi mà chỉ cần có lợi ích cho tăng chúng Đức Phật để thuyết pháp, để giảng đạo, để truyền bá, đem lại lợi ích cho mọi người, cho nên có mới có tên là Chê Tá Quá Ná. Thì cái ông Cô Độc này á là ông tên thiệt của ông á là Xú Đạt Tá. À, như vậy thì ông Xú Đạt Tá này ông tên thiệt, nhưng mà vì trong cuộc sống những người nghèo khổ không có nơi nương tựa, không có ai giúp đỡ, ông phát tâm bố thí à, lo cho những người nghèo, cho nên từ cái việc tốt đó mà ông có tên là Á Na Thấp Bình Đi Cá, là người giúp đỡ cho những người không có nơi nương tựa, không có nơi à, nương tựa. Cho nên ông có được cái biệt hiệu riêng là Á Na Tháp Binh Đĩ Cả. Đức Phát Ga Hoa gọi các tỳ khưu như vậy thì Đức Phát Ga Hoa đó là người ta dịch là Thế Tôn. Như vậy thì cái đó là cái Phát Ga Hoa là phá. Chữ phá là gì? Chữ phá nó bằng phá quá, gá nó bằng gá má ná, quá nó bằng quan tá. Quan tá có nghĩa là từ bỏ, gá gá má ná có nghĩa là đi vào. Phá gá qua, phá phá quá là cõi hay là hữu. Như vậy thì ngài không có đi vào trong các cõi thì đó là chữ phá gia hoa. Như vậy thì cái phá gia hoa có nhiều nghĩa, nhưng mà mình có những bài mình học rồi cho nên không cần các nghĩa chữ phá gia hoa nữa. Như vậy thì phá gia hoa là bậc từ bỏ đi vào trong các cõi, hay là người ta dịch đó là Đức Thế Tôn. Còn cái chữ Thích Khú thì Tàu nó âm là tỳ khu, hay là tỷ kheo. Đó là như vậy thì cái chữ Thích Khú thì được gọi là có chỗ gọi là tỳ khu, hay còn gọi là người xin ăn. Người xin ăn hoặc là người nhàm chán, nhàm chán sinh tử luân hồi. Như vậy là cái tỳ khu đó là cái sự nhàm chán luân hồi thì được gọi hay là sợ hãi luân hồi. Sợ hãi. Như vậy thì cái chữ thích khú á, thích khú thì cái chữ chữ phi nó cộng ít ít khách tí, ít khách tí. Như vậy thì chữ chữ phờ nó bằng phá giá, phá giá. Còn cái chữ thích khú là cái chữ gốc của nó là ít khách tí. Ít khách tí có nghĩa là thấy. Phá giá là phá văn, là sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi luân hồi. sợ hãi luân hồi, cho nên được gọi là phích khú. Nghĩa đen thì là sinh ăn, nhưng mà cái nghĩa còn một nghĩa nữa là tức là thấy sợ luân hồi, thì được gọi là phích khú. Tức là cái Đức Phật gọi các tỳ kheo kheo đó, tỳ khưu đó, thì các tỳ khưu mới đáp lại: thưa văn bạch Thế Tôn, như vậy thì đây là cái sự cung kính, cũng như mình nói chuyện ở trong với mọi người, có người thì người ta dạ mình nhỏ mình tôn kính lớn. Ví dụ như mình gặp các vị trưởng lão, mình nó bạch ngài, là mình có cái sự tôn kính, cũng như bên quốc giáo hay là cái ở đất nước mà trong Phật giáo, thì mỗi khi xưng hô nói với vị tỳ khưu đều có cái ngôn ngữ riêng, mà cái ngôn ngữ đó cũng như mà dành dành cho vua chúa vậy đó, cái ngôn ngữ riêng, cho nên tôn trọng. Như vậy thì Đức Phật dạy, ta sẽ giải thích cho cái phương pháp thu thúc, hay là phương pháp ngăn chặn, kềm chế tất cả lậu. Như vậy thì lậu ở đây nó có hai nghĩa, là nó giống như cái đồ mà ngâm tẩm lâu lên men, giống như mà những trái cây này nó bỏ vô, nó ngâm tẩm, nó ngâm thành rượu men, nó cho say mê. Thì đó là mình nói theo cái thí dụ, còn mình nói theo đó là cái pháp, nó pháp nó mê mờ, nó chìm đắm lâu dài, luân hồi lâu dài. Như vậy thì cái tất cả lậu này đó là tà kiến lậu, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, hoặc là ba lậu là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đây là cái nhân khởi đầu của vô minh. Cái thích sa thú căn, sa thú căn, má ná xí, cá rô thá, cái đó là sa thú căn, đó là cái chữ sa thú này. Sa thú căn này là cái lời khen, cái lời khen. Lành, thường thường mình dịch nó là lành thai đó, lời khen, hay là cái này nó cũng là một cái thiện pháp. Sa thú căn đây là nó cũng là cái thiện thiện pháp. Như vậy thì xa thú là cái con cũng nghĩa là lời khen, lời tốt. Như vậy thì ở cái đoạn bạch Đức Thế Tôn đó, các vị tỳ kheo ấy dâng đáp Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói: này các vị tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi cái pháp môn ngăn chặn kềm chế, ngăn chặn kềm chế tất cả lậu hoặc. Như vậy thì kềm chế nó bằng gì? Thứ nhất là nó kềm chế, thu thúc bằng ba tí móc khá si lá. Sanwara. Như vậy thì Sanwara này có 5 loại. Một là si lá Sanwara. Hai là xá tí Sanwara ba là nha ná Sanwara bốn là khan tí Sanwara năm quý rí giá sang sa mình viết kịp không? Viết viết kịp không? Hello. Dạ kịp xưa. Dạ kịp xưa. Hả? Dạ kịp xưa. Dạ kịp. À, một là si rá sang qua rá. Hai là xá tí. À. Hai là xá tí. Sang qua rá. Ba là nha ná sang quá rá. Nha ná sang quá rá. Khanh tí sang qua rá. Quy rí giá sang qua rá. Như vậy thì cái đầu tiên đó như vậy thì sang qua rá là thu thúc. Như vậy thì giới thu thúc đó là thu thúc hay chặn đứt bằng gì, ngăn cản bằng giới, tức là mình không làm, mình luôn luôn có sự chủ ý không làm những cái điều tội, hay là luôn luôn chủ ý những cái điều mà Đức Phật là ngăn cấm. Thí dụ như bây giờ mình cư sĩ là chỉ năm năm giới là được rồi. À, còn tỳ sa di là 105 giới, còn tỳ khưu là 227 giới. Như vậy thì đó là mình thu thúc giới, rồi thu thúc bằng niệm. Như vậy thì mình thu thúc bằng niệm. Như vậy thì cái niệm đó là mình niệm nó có thể hỗ trợ cho thiền định. Niệm nó cũng có thể hỗ trợ cho thiền tệ. Còn mình thu thúc á bằng nha ná sang quá rá đó thì bằng trí. Bằng trí ở đây là chỉ cho cái mình 16 bài quán tưởng của một vị sư. À, người ta khi mặc y hoặc dùng cơm hoặc ở trong nhà, ở trong cốc hoặc uống thuốc trị bệnh điều quán tưởng, thấy nó là cái tứ đại duyên hợp, nó không có người không có chúng sanh, nó là vô ngã. Cho nên mình thấy tất cả pháp nó là vô thường khổ vô ngã, nó không có thật, cho nên mình không có đắm nhiễm, mà những pháp đó là cái phương tiện thôi. Y phục cũng là phương tiện, chỗ ở cũng là phương tiện, thuốc men cũng là phương tiện thôi. Nó là điều nó sống với cái vô vô ngã này, cái thân này vô ngã, thì những cái pháp chế định định đặt ra rồi mình sử dụng ở đó thì điều đó là pháp vô ngã hết. Như vậy thì đó là cái phương pháp mà kèm chặn đứng cả lậu hoặc. Như vậy thì mình nhẫn nại, nhẫn đà nại tức là chịu đựng, nhẫn nại với cái xấu, rồi mình nhẫn nại, mình với cái nhẫn nại với cái tốt. À, thí dụ như bữa nào mà mình thọ bắt con trai mà nó muốn sức dầu thơm, nó muốn đeo tràng hoa, nó muốn cái này cái kia, mình nhẫn nại, mình chịu đựng, mình không làm. À, như vậy thì mình không làm nó là cái là mình không làm là mình, à như vậy thì nó có cái làm và không làm. Như vậy thì cái không làm này là mình không làm tội. À, còn mình làm là làm điều thiện. Thí dụ như Đức Phật ban hành gần 30, đó là cái ngày Bồ Tát hay là cái ngày thọ bát quan gia giới, thì mình làm là mình có phước. À, chứ không phải cái nào mình là làm cũng có tội. Làm có cái làm có phước, còn có cái không làm, cái không làm như vậy thì những cái tội lỗi, những cái đối tượng sát sanh trộm cắp mình không làm. Như vậy thì cái đó là mình nói về cái phần mà cái phương pháp chặn đứng. Thì cái chặn đứng đó là nó có 5 cái chặn đứng. Như vậy thì cái má ná xí cá rô thá là các ông hãy suy nghĩ, suy nghĩ ở trong tâm. Nhưng mà cái có người thì dịch má ná xí cá rá nó có nghĩa là tác ý, nhưng mà nhầm khi mình nhìn dịch tác ý, nhầm khi nó mình không hiểu hiểu hiểu ấy. Thí dụ như tác ý là ý ý làm thôi, như vậy thì cái ý nó làm là ý nó suy nghĩ. Tức là cho người. Cha ná, cái chữ cha ná đó là cho người. Cái bát xá tí là thấy hiểu. Tức là hai cái từ cha ná tô hoặc bát xá tô, cả hai cái danh từ đó là nó chỉ có chung một nội dung thôi. Như vậy thì để thấy biết hiểu đó thì đó là thuộc về nha ná. Như vậy thì cái chữ passanto này đó là thấy, có nghĩa là chỉ cho cái trí nó mạnh mẽ. Còn cái chữ yoniso manasikara có nghĩa là sự suy nghĩ bằng, tức là suy nghĩ trong tâm bằng trí. Còn á yoniso manasikara là suy nghĩ không có trí. Như vậy thì suy nghĩ có trí là gì? Thứ nhất là suy nghĩ có lợi ích hay không lợi ích. Thứ hai là suy nghĩ nó về vô thường, suy nghĩ nó về khổ, suy nghĩ nó là vô ngã, suy nghĩ đó là bất tịnh, suy nghĩ đúng nhân quả. Như vậy thì cái này mới được gọi là yoniso manasikara. Còn á yoniso manasikara thì cái này nó suy nghĩ, nhưng mà nó suy nghĩ tức là không có khôn khéo. Như vậy thì nó không biết được cái quả lợi ích và không lợi ích, là không biết được thiện và bất thiện. Nó cũng không, nó dùng lý số là nó không có hiểu về vô thường mà nó luôn luôn nghĩ là thường. Khổ nó nghĩ là lạc, vô ngã nó nghĩ là ngã, bất tịnh nó nghĩ là tịnh, cho nên nó có cái sự suy nghĩ trong tâm sai. Như vậy thì cái suy nghĩ yoniso manasikara này, sự suy nghĩ có khôn khéo này, đó là cái nhân sanh tâm đại thiện. Bất cứ đi, đứng, nằm, ngồi, tu thiền thì cái yoniso manasikara này là quan trọng nhất. Còn cái chữ khá giá như vậy thì ta nói cái sự diệt tận, diệt tận đến các lậu hoặc. Như vậy thì khá giá này đó, đó là diệt, mà diệt này nó thuộc về cái gì? Là đạo. Như vậy thì khá giá này là diệt tận. Diệt tận này nó chia ra làm bốn. Một là đạo tu đồ quần. Khá giá này là đạo tu đồ quần. Nếu nói về diệt tâm thì có năm tâm. Năm tâm. Bốn tâm hợp tà, bốn tâm tham hợp tà và một tâm si hoài nghi. Thì đó là vị thánh tu đồ quần diệt tiệt năm tâm. Nếu nói về lậu thì diệt tiệt tà kiến lậu. Nếu nói về tâm sở thì diệt cái tà kiến tâm sở và diệt tiệt cái hoài nghi, diệt tiệt cái ganh tị và bỏng sẻn. Như vậy thì cái diệt tiệt tất cả lậu thì ở đây nó diệt từng bậc. Rồi thánh đạo Tư Đà Hàm là diệt dục, dục thô, ái dục thô. Rồi thánh Anaham diệt ái dục tế, còn thánh A-la-hán là diệt hữu lậu và vô minh lậu. Như vậy thì chữ khá giá này có nghĩa là chỉ cho tâm đạo, tâm thánh đạo, hoặc là chỉ cho, có đoạn trong kinh nói là tâm giải thoát. Cho nên mình nghe cái từ trong kinh nói là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát, thì cái giải thoát này đó là chỉ cho tâm đạo. Rồi, người xin lỗi cái từ của mình á, là hồi nãy là cha ná, là sư dịch lộn, nó là người á. Các vị có thấy không, cái chữ cha ná không? Nô á cha ná tô, nô á bát xá tô, thấy chưa? Cha ná tô hăng Thích Khá Quê, đoạn 15 á, Dạ thấy sư. thấy chưa? Dạ Cái thấy cha sư. ná đó là chỉ cho cái gì? Cha ná là chỉ cho cái biết. Cho người biết. Bát xá tô là cho người thấy. Sửa lại cái chữ đó đó. Tức là cái đoạn 15 nè. Đoạn 15 nè, nghe lại á, là Á Hằng, Thích Khá Quê là Thích Khá Quê này các tỳ kheo, này tắc các tỳ khu, Á hăng, Ratta, Quá đa mí, là giảng ta nói này, các từ từ khôn ta nói. Khá văn là sự việc tận. A xá qua năng là đến các lậu hoặc. Đến các lậu hoặc. Cha ná tô là cho người biết, bát xá tô cho người thấy. Sửa chưa? Dạ Dạ rồi rồi sao? ạ. No. No. No á. Cha ná tô. No là chớ không cho. Á cha ná tô là người không biết. No là chớ không cho. Á bát xá tô người không thấy. Thích khá quen này chư tỳ khu. Kinh chá là thế nào. Cha ná tôn là cho người thấy. Kinh chá thế nào là cho người biết, là bát xá tôn. Thế nào là cho người thấy? Ủa, cho người biết. Thế nào là cho người thấy? Quá đa mí là ta nói. Khá văn là sự diệt tận. A xá qua năng đến tất cả lậu hoặc. Chá là và. Vô ní xô là sự khôn khéo. Má ná xí ca răng là ý suy nghĩ. Sự khôn khéo là ý suy nghĩ. Và sự không khôn khéo là ý suy nghĩ. Thích khá quê này chư tỳ khu. À, và khéo suy nghĩ trong tâm, và không khéo suy nghĩ trong tâm này chư tỳ khưu. Sự không khéo suy nghĩ trong tâm cát lậu là a sa qua, là cát lậu á núp banh na chưa sanh úp bách chanh tí được sanh khởi. Tới đó gọi điện gọi ha. Vậy là sửa được được rồi đó. Như vậy thì cái khéo tác ý như vậy thì mình học tới khéo tác ý, như vậy thì cái không tác ý tức là suy nghĩ, tức là sự khôn khéo suy nghĩ trong tâm. Sự khôn khéo suy nghĩ trong tâm là nó luôn luôn là nó suy nghĩ về cái gì, lợi ích và không lợi ích, đó là thiện pháp hay bất thiện. Thứ hai là nó suy nghĩ về vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, hoặc là không hợp với tứ thánh đế. Còn mà á vô ni sô đó là không có trí tuệ, không có sự khôn khéo. Như vậy thì nó không hiểu biết về gì, nó không có suy nghĩ về, nó suy nghĩ gì, không có biết suy nghĩ về lợi ích. Lợi ích đây là điều thiện và điều bất thiện. Rồi nó không có hiểu biết đây là vô thường, cho nên nó không hiểu biết vô thường, cho nên nó muốn cái gì cũng còn mãi mãi, cái gì cũng bền bỉ. Vô thường rồi khổ, khổ nó nghĩ cho lạc, vô ngã nó nghĩ là ngã, cho nên nó muốn làm chủ cái thân này, không ai làm chủ cái thân này được. Cho nên người nào mà thấy được vô ngã, không làm chủ được cái thân này, thì cái người đó mới có tệ, cái người đó mới có thiện tâm. Thí dụ như mình nè, ăn mặc ngủ nghỉ đi tới đi lui đều là do cái sự vô ngã, cái thân này vô ngã, nhưng mà mình không có thấy vô ngã, cho nên mình mới sống tham ô ở đời để nó biến chuyển, để mà nó làm từ cái thân này, nó muốn làm chủ hết, nó tưởng là có ngã nhưng thật sự không ai làm chủ được. Cho nên không ai làm chủ được cái ngồi lâu dài, không ai làm chủ được cái khát nước, không ai làm chủ được cái đói bụng, cho nên nó là vô ngã, cái thân này nó vô ngã. Cho nên mình thấy được, mình khéo suy nghĩ trong tâm, đó là cái mấu chốt của sanh tâm thiện. Bởi vì tâm thiện nó có trạng thái là không có tội lỗi, cho quả vui, phận sự nó là diệt lỗi lầm, nguyên sự đang hiện có mặt của nó là trong sạch thanh tịnh, nguyên nhân gần của thiện là sự khôn khéo suy nghĩ, sự khôn khéo suy nghĩ trong tâm. À, như vậy thì tâm đại thiện hợp chí, đó là cái sự thiện này là cái nhân, à, nó sanh ở trong tâm. Như vậy thì cái những ai mà thường đi đứng nằm ngồi đều quan sát, đều có trí tuệ, suy nghĩ dù một cái hành động nhỏ cũng suy nghĩ khôn khéo, cũng đem lại lợi ích cho mình, không có phiền não mà nó sanh ra để tạo luân hồi tiếp, mà mình sống có tác ý, mình sống có suy nghĩ khôn khéo thì mình sẽ bớt luân hồi và mình sống đắc đạo quả. Còn những ai mà không có khôn khéo mà suy nghĩ thì làm theo bản năng, làm theo cái điều không lợi ích, à, suy nghĩ ở trong tâm không có lợi ích, vô thường cho là thường, cho nên cho nó là thường là mong mỏi, mong mỏi càng càng càng hoài. Cho nên những vị tỳ khưu tu niệm sự chết thì họ không có sợ chết, vì trong lòng của họ là biết là vô ngã, cho nên không làm chủ được cái thân này. À, cái chết nó sẵn dành cho tất cả chúng sanh, cho nên cái người này không có đau khổ. Còn những người không có suy nghĩ khôn khéo trong tâm sẽ nó tìm cầu, nó làm, thí dụ như nó làm là không bệnh. Cũng như sư hồi còn trẻ mấy vị lớn nói rằng mình tu là không có bệnh, bệnh là tu sai. Nhưng mà khi từ khi coi kinh Nikaya mình mới thấy được là tất cả chúng sanh không có tránh nổi vô thường khổ và vô ngã. Đó là cái pháp hữu vi chung cho tất cả chúng sanh trong tam giới. Như vậy thì mình phải làm sao đi đứng nằm ngồi luôn luôn phải có trí tuệ suy nghĩ ở trong tâm, rồi trí tuệ này nó sanh ra thân biểu chi, khẩu biểu chi, thì đây thành thiện nghiệp. Mà thiện nghiệp thì chúng ta không có đau khổ. Như vậy thì cái đoạn đầu này bữa nay là mình học câu đoạn 14 và đoạn 15. Tuần sau là mình bắt đầu học tới đoạn 16 và đoạn 17. Bữa nay giờ này tạm ngưng, rồi tối mình học tiếp là thanh tịnh đạo. Bây giờ là 5 giờ 10 phút rồi. Bây giờ mình nghỉ ha. Dạ. Con cảm ơn sư. Rồi bây giờ mình hồi hướng. Sắp bê sát ta. Sắp về sắp Sắp bê ta. sát ta. Sắp bê ba na. Sắp Sắp về bê sắp ba ta. na. Sắp bê phu ta. Sắp Sắp về bê phụ phu ta. ta. Sắp bê bút gá la. Sắp Sắp về bê bút bút ra là. sắp bê. Sắp Đi qua. bê Ba ta. Đi ta, sắp qua. bê bệnh, sắp bê sắp ta, sắp bê bệnh na, sắp bê phụ ta, sắp bê bút cá la, Sắp sắp về bê bút ra bút là. sắp bê át tá pha quá bà đi dạ bà na, Sắp về sắp át bê tá át pha quá tá ba đi pha dạ quá bà bà đi na. dạ bà na, sắp bô sang khô, Sắp sắp vô sang bô sang khô. khô, sắp ba ít thi vô, Sắp sắp ba ít ba thi ít thi vô. vô, sắp bê bù đi xa, Sắp sắp bê bê bù đi Purisa. xa, sắp bê Ariya, Sắp sắp về bê Ariya. sắc bê anariya, Sắp sắc về bê Anariya. anariya, sắc bê đê qua, Sắp sắc về bê đề đê qua. qua, sắc bê manusa, Sắp đề Manasa. Sắp đề Winipatika. Sắp Sắp đề đề Vinivatika. Winipatika. Áo quê ra hòn tú. Áo Áo quê ra quê hòn ra hòn tú. tú. Áp gia bách gia hòn tú. Áp Áp gia gia bách bách gia gia hòn hòn tú. Á ni kha hòn tú. Á tú. ni Anika kha hòn hòn tú. tú. Số khi át ta năng. Số Số khi át khi ta át ta năng. năng. Bá rí ha rành tú. Bá Bá rí ra rí hành ha rành tú. tú. Đúc kha mút chanh tú. Đúc Đúc kha mút kha chanh chanh tú. tú. Dắt thá lát thá. Yết Dắt tha lát thá lát tha. thá. Xăm bát tí tô. Sam Xăm bát bát tí tí tô. tô. Ma quý gắt chanh tú. Ma Ma quý quý gắt gắt chanh tú. chanh tú. Cam mát sa ca hòn tú. Cam Cam mát mát sa sa ca ca hòn hòn tú. tú. Ý mang buôn nhá pha găng. Ý Ý mừng thì mang nhắc buôn phải nhá gần. pha găng. Sắp bá sắc tà năng. Sắc Sắp bá sắc bá tà sắc năng. tà năng. Đề má. Đề Đề má. má. Sắp bê bí tê. Sắp Sắp về bí bê tê. bí tê. Buôn nhá bất tình. Buôn Buôn nhá nhá bát bất tình. tình. Lách thà ná. Lát Lách thà thà ná. ná. Số khí ta. Số Tu khí khí ta. ta. Hòn tú. Hòn Hòn tú. sắp bá đúc khá. Sắp ba đúc Sắp bá đúc khá. đá. Sắp bát thá. Sắp Sắp bát bát thá. thá. Ý đam mê. Ý Ý đam mê. đào. Sát thăm mát sá quá năng. Sát Sát thăm mát thăm sá quá mát sá năng. quá năng. A à, xà quắc khá gia quá hăng. A A sa quắc ca xà gia quắc qua gia hăng. quá hăng. Hô Hô tú. tú. Xà Xà thú xà thú xà thú xà thú xà xà thú. thú. Xà thú con xin tri ân sư. Con xin cảm ơn À. sư. Dạ con trên thị trường Dạ sư cảm ơn con sư. xin Sa đồ ở trên trường từ. Dạ con kính chào sư, con chào cả nhà. à. Dạ con chào sư. Đi chưa? Rồi, xin tắt rồi.